Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, thanh đăng một chiếc. Kiếp quá phi thăng, tất cả vật chất hữu hình đều bị hủy diệt, những cái kia khổ giới cái bóng đều bị giết chết, từng đạo tử khí đăng thiên, thiêu đốt lên rừng rực nghiệp hỏa, sống cùng chết điên đảo. Nhất tuyến thiên mở rộng, vô lượng kiếp khí tức đánh thẳng vào âm dương biên giới. Tự vân nguyên nhân thế xuyên qua sinh tử hải, lại trực tiếp đụng tại U Minh bên cạnh vực nhất tuyến thiên bên trên. Một tôn nhục thân thần thánh xuất hiện, thanh sam khổ giới lúc này hiển hóa, nhưng mà trên thân đã không có nửa điểm sinh cơ. Hắn nhắm mắt, như là tịch diệt, lại không còn động tĩnh. Vân Nguyên Thiên Môn bên ngoài, cái kia đạo vô lượng khí thế tại nhìn chăm chú. Cho đến lúc này, cái kia thanh sam nhục thân bắt đầu diệt vong, một tấc, tại âm dương điên đảo sinh tử hải bên trong đi về phía tự hủy. Không ánh sáng mưa, cũng không phải hóa thành trần ai, mà là như là trang giấy vỏ cây, bị liệt hỏa thiêu đốt sau đó, những cái kia mảnh vụn bay múa. Mang theo châm chút lửa ánh sáng, cùng vô tận mây khói, trời tối cùng trắng nước bắt đầu rút đi, sinh tử hải dần dần khép kín, nhất tuyến thiên bên trong đã có thể trông thấy U Minh Hải. Cái kia màu đen trọng thủy mang theo vô biên sóng lớn, mà đồng dạng, có tiếng sáo vang lên, tựa hồ kinh động đến người lái đò, thế là đến đây xem xét, nhưng rất nhanh. Nhất tuyến thiên theo sinh tử hải thối lui mà biến mất. Cho tới thanh sam khổ giới lại một lần nữa xuất hiện tại Vân Nguyên. Lúc này vô lượng khí thế không có rời đi, mà là như cũ dừng lại nhân gian. Tựa hồ muốn nhìn lấy khổ giới triệt để chết đi mới là cam tâm. Mà khi cái kia diệt vong, nếu như liệt hỏa thiêu đốt hầu như không còn sau đó lão mộc. Thân thể này xuất hiện. Nhưng không có nửa điểm khí tức, không chỉ là trên núi Nga Mi Chư Tiên, bao quát khổ giới lão tổ đối thủ cùng giúp đỡ, bọn hắn đều thấy cảnh ấy, lúc này đã không phải là Thái Hoa Sơn Đại Kỳ có thể cản trở. Thất bại sao? Không biết là cái gì địa phương? Có người phun ra lời nói tới, khổ giới đã chết, Bắc Hải bên trong, đôi tròng mắt kia nổi lên khoái ý. Cười lên ha hà, đến đây hạ màn, tòa ẩn chân nhân cùng cái kia Xâm La Điện cường giả đồng thời lên tiếng. Không lo như thế, Bạch Hành Sơn bên trong, Thương Thiên Công phát ra nghi vấn cùng hoài nghi thanh âm. Bị trời ghét, bị trời đánh, Nam Sơn Chi chủ phát ra tiếng thở dài âm. Nhục thân như mộc, gặp lửa mà đốt, đốt người thân thể tàn phế, cực khổ làm bạn. Ngô Thánh Công khống chế thanh long, lung lay nhìn chăm chú lên phương xa Nga Mi Sơn, Uổng Tử Thành nên bị diệt. Hoàng hôn địa bên trong, Hoàng Vân lão tổ phun ra lời nói đến, nhưng mà trong thần sắc lại có một tia tịch liêu. Thiên cơ tính toán tường tận lại như thế nào, còn không phải vẫn lạc, bị Thái Hư Sơn vây khốn vị cường giả kia mở miệng. Thanh âm lạnh lùng. Đây cũng là vô lượng kiếp sao? Không lấy gặp chắc trở làm chủ, chỉ vì sát sinh mà tới. Thái Thương Sơn bên trong, Giáng Tiêu chân nhân mở miệng, thanh âm cực kỳ ngưng trọng, ngoặc kép, Thái Hoa Sơn đỉnh, Mao Thương Hải không nói một lời, nhìn chăm chú lên nơi này hết thảy. Vân Nguyên bên trên, vô số cường giả đều gặp được khổ giới lão tổ thất bại. Cái kia nhục thân giống như dập lửa bươm bướm một dạng bắt đầu thiêu đốt. Mà bộ này thanh sam gương mặt, có người đã từng thấy qua, có người nhưng là chưa từng gặp được, mà gặp qua người, nhưng là bừng tỉnh đại ngộ. Thế là liền nghe nơi nào đó, có âm thanh vang lên, nguyên lai năm đó, cái kia thanh sam khách người, chính là người khổ giới A, Lý Tịch trần tại đỉnh núi chỗ. Nhìn xem cái kia xa xôi thiên ngoại, thanh sam đã rách mướp, nhục thân dần dần muốn hóa thành một mảnh lửa trần. cho dù là hai con người cũng vô pháp chiếu rõ khổ giới lão tổ sinh cơ. Nghĩ đến trước đó còn cùng chính mình chuyện trò vui vẻ lão ma, bây giờ hóa mặt khác một bộ dáng, nhưng tối hậu lại ngã vào thiên môn trước đó. Cái này không thể bảo là không thê lương, nhưng mà lần này kiếp nạn, tất nhiên sẽ bị ghi chép ở sử sách bên trong. Tiên đạo bất diệt, liền vĩnh viễn có người nhớ được lần này đại chiến. Vô lượng kiếp lâm thế, xưa nay ít có, Lý Tịch Trần vẫn như cũ nhìn chăm chú. Vậy mà lúc này, đột nhiên phát hiện một chút không thích hợp đồ vật. Vô lượng khí thế còn tại, mà khổ giới nhục thân vỡ nát, trong đó lộ ra một chiếc thanh đăng. Lý Tịch Trần chợt nhớ tới cái gì, cái này bỗng nhiên sững sờ. Khổ giới lão tổ độ kiếp, vốn là không phải liền là muốn chém dụng nhục thân sao? Cặp kia mục nhìn chăm chú thanh đăng, âm dương ánh sáng tại xoay tròn, chính là một sát na này, nhục thân đều diệt vong, tại nguyên bản vị trí trái tim, thanh đăng trong đó phun ra ngọn lửa, mà một đạo quang mang đột nhiên nương theo lấy thanh hỏa bay ra. Ha ha ha ha, tiếng cười to vang vọng đất trời, chấn động càn khôn, cái kia thanh sam khổ giới xuất hiện. Chân linh cùng hồn phách dung luyện là một, lúc này hóa thành kỳ dị tư thái lập thân vô lượng khí thế trước đó. Oanh, trên trời đánh qua kim lôi, tử vân hội tụ mà lên, nhưng lần này lại cũng không là kiếp nạn. Cái kia đạo vô lượng khí thế bắt đầu tán đi, khổ giới lão tổ cái này đột nhiên khôi phục, tái hiện nhân gian, rung động tứ hải bát hoang. Hắn... gia hỏa này thế mà sống. Khổ giới lão tổ, hắn không chết, làm sao có thể? Kia là nhân hoàng đều chưa từng vượt qua kiếp nạn a. Vô số địa tiên trong lòng kinh hãi khó mà diễn tả bằng lời. Mà khổ giới lão tổ lúc này giơ tay lên, đối với cái kia ngay tại tiêu tán vô lượng khí thế nhẹ nhàng chắp tay. Đa tạ vô lượng, ta khổ giới xem như chui chỗ trống. Không tính thật vượt qua vô lượng kiếp, nhưng ta nghĩ đến, cũng không có khả năng có người tại loại này tình huống dưới chân chính giết ra ngoài đi. Âm dương điên đảo, sinh tử nghịch loạn, kiếp nạn tiến đến, chém dụng ta nhục thân pháp thể, ta đem chân linh tịch đi, tại thanh đăng bên trong dùng tâm hỏa thiêu đốt, nặng như thế mới quay về. Cuối cùng, vô lượng kiếp, không chỉ là chém giết nhục thân, còn nhằm vào chân linh cùng hồn phách. Thanh đăng một chiếc chiếu người về, duy ngã có thể trở về. Cái kia thời khắc sinh tử nhìn thấy chi nhân, thanh đăng có thể tiếp, mà ta cũng là uổng tử thế hệ. Bằng vào ta chính mình thần thông tiếp dẫn chính mình, một chút tiên thiên linh quang tái tạo, tiếp dẫn hồn phách lại hóa, thế là sinh đọa hóa chết, chết mà hậu sinh. Như thế vô lượng kiếp sở trảm chi nhân nên là lúc trước chi ta, không phải là giờ phút này chi ta. Vì vậy vô lượng kiếp qua, khổ giới lão tổ như thế nói, sau đó lại cười, ta đem hồng mông chư ảnh dẫn vào sinh tử hải bên trong, tái dẫn âm dương nghịch loạn, cái kia một chỗ vốn là thần dị chi địa, không tồn tại ở nhân gian, vì vậy cũng không bị nhân gian quy tắc trói buộc. Cho dù là ta, hao hết khổ công cũng mới nắm giữ một chút xíu sinh tử chi hài. Vì vậy, ta tại lưỡng giới bên trong điên đảo đi về, chuyển sinh hóa chết, sinh tử hải bên trong âm dương điên đảo, lại quy vân nguyên, thanh hỏa thiêu đốt, luyện ngã chân linh hồn phách, tự nhiên do chết hóa sinh. Một chiếc thanh đăng nuốt cái khác thanh hỏa, sinh tử hải nổ tung. Giết người pháp thuật biến thành cứu người pháp, thế nhưng đồng dạng, cứu người pháp rơi vào trên thân người, lại trở thành giết người lực lượng. Kỳ thật nói trắng ra là, như cũ không có biến hóa, chỉ là, nguyên bản sinh biến trở thành chết, chết biến thành sinh, là âm dương nghịch loạn, nhưng kết cục vẫn như cũ là tất cả mọi người chết đi, mà khổ giới nhục thân bay ra. Rơi vào vân nguyên chi địa, thế là nghịch loạn âm dương lại truyền, sinh ra một chút sinh cơ. Sau đó thanh đăng chiếu phá sinh tử chi hải, thanh hỏa bên trong, nguyên bản tịch diệt chân linh được quay về, chân linh tái tạo hồn phách, hồn phách lại tẩy luyện chân linh, mà màu xanh thần thông chi hỏa đem chân linh cùng hồn phách dung luyện là một. Sau cùng rút đi nhục thân, vượt qua vô lượng kiếp nạn mà đăng lâm động thiên, mà về phần vô lượng kiếp tự nhiên biến mất, bởi vì khổ giới lão tổ đã chết, từ chết lại lần nữa hóa sinh, tương đương với tân sinh, vì vậy kiếp nạn nơi nhằm vào, nguyên bản người kia, đã mất mạng. Khổ giới tân sinh, mặc dù vẫn như cũ là đi qua khổ giới, nhưng lại đã không bị vô lượng kiếp sở thừa nhận, vì vậy kiếp nạn trừ khử, như hai mặt thái cực đồ, khổ giới tại hai mặt thái cực đồ bên trong lui tới. Một cái nghịch chuyển, một cái tại chuyển, dùng quy tắc trung quy thì đến đánh vỡ quy tắc, khổ giới lão tổ không có cách nào, chỉ có thể cược cái này một thanh, được ăn cả ngã về không, nếu như lần này chết đó chính là thật chết rồi, nếu như không có, như vậy tất nhiên quay về. Hiện tại, hắn cược thắng, man thiên quá hải, lời nói rơi xuống, rất nhiều người mơ mơ màng màng. Mà càng nhiều người nhưng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Cái kia tâm thần chấn động, khó tự kiềm chế. 1.8000 năm dĩ hàng, vị thứ ớt vượt qua vô lượng kiếp tu hành nhân xuất hiện. Mà càng làm cho bọn hắn rung động, nhưng là tiếp xuống lập tức xuất hiện cảnh sắc. Động thiên kim môn ù ù mà động, trong đó để lộ ra trên trời quang mang đến. Khổ giới, phi thăng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.